Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 506, chương. Bốn người chia hai nhóm, Tống Hiểu Ba lôi kéo Thái Nhất Phong đi ban công, kết quả lão Thái một mực nhìn lấy đen xì bầu trời ngẩn người. Hiểu sóng va vào một phát hắn, bận tâm cái gì đâu, ngươi người này. Thật phá hư bầu không khí, cái này tốt nghiệp ta thương cảm một cái đều không được a. Tống Hiểu Ba ngửa đầu uống một hớp rượu, ngươi có thể dẹp đi đi, liền ngươi cùng lão Trần quen thuộc nhất, cùng ở hắn ngươi cũng chỉ thừa chuyện vui sướng, còn có cái gì tốt thương cảm. Thái Nhất Phong nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái, bởi vì cồn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút huyết dịch hồng. Xong bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi nói như vậy cũng đúng, vậy ta mệnh cũng không phải bình thường tốt, bao nhiêu năm ra như thế một vị, kết quả ngủ ta giường trên, nhìn ngươi như thế mà đi. Tống Hiểu Ba nhếch miệng cười, sau đó nghi ngờ nói, bất quá ta chính là không hiểu nhiều lắm, vì sao chuẩn bị cho ngươi đến Yến Kinh đi a? Thịnh Thế tập đoàn nhiều như vậy công ty. Trung Hải không được thật nhiều sự tình thế này. Chậu hoa bên trong chở không ra che trời cây. Trong đình viện thi đấu không xuất thiên bên trong mã. Sách, ngươi đừng có dùng ánh mắt kia nhìn ta. Lão Trần nói, Tống Hiểu Ba đập đi lấy miệng gật đầu. Được thôi, dù sao ta về sau là phải bị các ngươi càng kéo càng xa. 309 không thể những này. Nói không chừng tương lai ngươi còn đại quan đâu, nhưng ta đều phải cùng lão Trần học. Học cái gì? Học, biết lõi đời mà bất thế cho nên. Tống Hiểu Ba, a, một tiếng, ngươi về sau khẳng định biến thành kiên định Trần Tử Nhĩ ủng độn người. Thái Nhất Phong cũng không được phản bác, hắn nhìn ngoài cửa sổ thác loạn đèn đuốc điểm xuyết lấy chậm rãi đêm tối. Nói nhân loại là quần cư động vật, ngươi đây thừa nhận a? Thế nào, đã lấy nhóm mà cư, như vậy liền có trung tâm cùng bên ngoài, có người trời sinh liền thích hợp ở trung tâm, nghe có điểm giống máy móc quan niệm về số, mệnh. Tống Hiểu Ba xem thường, có phải thế không, bởi vì có một dạng đồ vật cũng không phải máy móc số mệnh. Nói một chút, hạnh phúc a, tìm đúng vị trí của mình. Coi như không còn trung tâm, cũng có thể rất hạnh phúc. Nói không chừng so ở trung tâm người còn hạnh phúc. Tựa như ngươi, nói không chừng lão Trần tại một thời điểm nào đó còn ghen tị ngươi đây. Sinh hoạt vô cùng đơn giản. Tốt nhất ban, nhìn chăm tương đương vạn nhỏ. Nói, vợ con nhiệt kháng đầu. Ai có thể nói liền nhất định so khắp thế giới bay chênh lệch. Lúc này Trần Tử Nhĩ từ phía sau đi tới, hắn nghe được, một phong nói có đạo lý, ta thật ghen tị quá. Tống Hiểu Ba kéo một phát tăng thể diện, rõ ràng viết, không thể tưởng tượng nổi, bốn chữ. Hai người liên thủ lại tìm ta vui vẻ đúng hay không? Thôi húc đâu, nhà vệ sinh đi, Trần Tử Nhĩ kéo cái ghế ngồi xuống, không phải tìm ngươi vui vẻ. Rất bận rộn thời điểm xác thực ghen tị qua ngươi. Những lời này ta cũng chỉ cùng các ngươi nói qua. Nhưng là hắn biết mình những cái kia gánh không thể đặt xuống. Vài ngày trước vừa cùng Sử Ương Thanh phát một trận hào ngôn. Đây không phải là hắn lâm thời khởi ý. Nếu như trước kia mỗi đến mức này, kia là hắn nghĩ viển vông. Có thể hết thảy tại biến, hắn cũng tại biến. Một phong biết hiểu sóng đêm nay có chuyện muốn nói, vốn là chuẩn bị mang theo bạn mới quá khứ đối tượng cùng đi. Kết quả ai cũng không mang bạn gái, hắn cũng liền không có có ý tốt. Nhưng một phong biết, trong lòng của hắn có việc này. Trần Tử Nhĩ hướng lần ngồi xuống này, Thái Nhất Phong không có đợi 2 phút đồng hồ liền nói. Hai người trò chuyện, ta đi xem một chút thôi húc kiểu gì, thế nào? Trần chủ tịch cũng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện chủ. Huống chi hiểu sóng cũng không am hiểu che giấu. Tống Hiểu Ba gãi đầu một cái. Hắn hơi có hơi say rượu. vẫn là chờ chúng ta tỉnh rượu về sau rồi nói sau. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, cái này không sai, say rượu không được thương lượng sự tình, thế là sẽ đồng ý. Trung Hải nhà ga, Lạc Chi Di mang theo kính dâm xuất hiện tại lữ khách lối đi ra. Ngày nắng to nàng xuyên không ít, chủ yếu là hiện tại, vườn sao băng, truyền ra đại khái 2 tuần về sau bắt đầu có nhiệt độ. Nàng chỉ là vai phụ nhiệt độ nhảy lên không có ác như vậy. Nhưng tăng thêm cho spot đập cái kia quảng cáo, lúc này đi tải trên đường cái, vẫn sẽ có người nhận ra. Cho nên nàng tận lực che lấy một chút, bất quá nhưng cũng chẳng phải hoảng, vốn cũng không là làm gì việc không thể lộ ra ngoài mà. Nàng chính là tiếp người, trong nhà một biểu tỷ, mọi người đều nói nàng hiện tại lớn nhỏ là cái minh tinh. Có một số việc chút đấy, không thể cái gì đều mình làm, muốn nói trong công việc đi kim mẫn tín đem quản lý công ty việc cũng làm. Dù sao Lạc Chi Di tên này khí cũng không có nhiều muốn dùng đến sự tình của hắn. Nhưng cái này về sau, người đại diện trợ lý cái gì, đều là phải có, Lạc Chi Di hướng trong nhà nói. Ba ba mụ mụ tăng thêm đệ đệ muội muội, toàn bộ cả một nhà cũng không dám tin tưởng mình khuê nữ đây là muốn thành minh tinh. Có tại Yến Kinh đợi biểu tỷ cung hiểu khiết hiểu chút. Nghe nói về sau liền muốn đến Trung Hải đến, Lạc Chi Di cảm thấy không có gì tật xấu liền vui vẻ đồng ý. Thứ nhất là tỷ muội gặp nhau, tại Trung Hải cũng không tính không có người thân. Thứ hai cũng là làm việc cần, nàng chính là một cái học sinh, dù thông minh nhưng là không chút tiếp xúc qua xã hội. Cung hiểu khiết lớn nàng 4 tuổi, tốt nghiệp trung học. Tại nàng quê quán vậy liền coi là biết chữ rất nhiều cái đám kia người. Đến cùng là có gen ở bên trong, nàng cái này biểu tỷ ngược lại cũng có chút duyên dáng. Chỉ bất quá so với nàng thấp không ít, 1m6 ra mặt, ăn mặc màu trắng áo thun hiện ra 2 tòa núi nhỏ bao. Nóng cái gợn sóng phát, rất có sức sống, tỷ, nơi này, ta ở chỗ này. Lữ khách lối ra cứ như vậy một chút lớn, nàng vừa xuất hiện, Lạc Chi Di liền thấy nàng, cung hiểu khiết tập trung nhìn vào, đi nhanh lên đến đây, nhỏ Di, nàng dò xét một phen, cười sợ hãi thán phục, người đây là càng ngày càng đẹp, vốn mặt hướng lên trời đều có cỗ minh tinh khí chất. Lạc Chi Di lôi kéo nàng đi ra ngoài, tỷ người cũng đừng nói giỡn, đi thôi. Ngày này quá nóng, cung hiểu khiết vốn cho rằng là ngồi xe buýt, thật muốn rộng rãi không tầm thường đánh cái, lại không nghĩ rằng Lạc Chi Di là mở ra tái đi sắc xe con tới. Càng khoa trương hơn là, còn quan lại cơ, cung hiểu khiết không bình tĩnh, nhỏ Di, ngươi là thật thành đại minh tinh, liền xe đều có a. Lạc Chi Di cười cười, nói, không phải ta. Là công ty cân nhắc đến ta cái này về sau xuất hành không tiện. Vì lẽ đó cho ta phối. Dùng bọn hắn nói, ta đây là chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Không quản sao thế đi, dù sao không phải ngồi lên rồi sao. Cung hiểu khiết nói vui vẻ, cười vui vẻ, nàng quay đầu nhìn xem muội muội kinh diễm bên cạnh nhan. Từ nhỏ không hiểu chuyện còn ghen ghét qua. Bây giờ lại là cảm thấy nàng càng đẹp sinh hoạt giống như liền mỹ hảo càng ổn định. Cho nên nói a, nữ hài tử dáng dấp đẹp mắt chính là tiền vốn. Lạc Chi Di lại bởi vì Trần Tử Nhĩ cự tuyệt chẳng phải mê tín những thứ này. Dáng dấp đẹp mắt có nhiều lắm. Biểu tỷ muốn tới, nàng mới thuê bộ chung cư. Thịnh thế truyền thông tuyệt không như bình thường công ty như thế nghiền ép mới nghệ nhân. Tuy nói nàng vừa mới bắt đầu, kiếm không phải nhiều như vậy, vừa vặn hơn mấy vạn khối tiền vẫn phải có. Cái này tiếp xuống có tiếng, kia đến tiền liền nhanh hơn. Bất quá liền cung hiểu khiết mà nói, nàng tại Yến Kinh còn không có thuê lại qua loại này 2 phòng ngủ 1 phòng khách phòng. Đại khái nhìn một chút, xong liền tranh thủ thời gian lôi kéo biểu muội ngồi xuống. Tỷ nói với ngươi ít chuyện. thế nào? Ta nghe Di Nương cùng Dượng nói, ngươi là quen biết cái kia Trần Tử Nhĩ mới có đóng kịch TV cơ hội. Cung Hiểu Khiết đến cùng là người trẻ tuổi, rất cùng được biến hóa ở bên ngoài. Trần Tử Nhĩ, nàng nhận biết, Lạc Chi Di gật đầu. Đúng, ta ký kết cái kia công ty. Hắn chính là lão bản. Vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi thế nào biết hắn đấy chứ? Các ngươi hiện tại đây là bằng hữu, biểu tỷ ngươi muốn hỏi cái gì à? Hắn không phải lão bản nha, vẫn là tài chủ. Công ty kia bên trong chuyện gì đều hắn một câu. Cung Hiểu Khiết nói chững chạc đàng hoàng, không giống vẻn vẹn vì bát quái. Vì lẽ đó ta đương nhiên muốn hỏi một chút ngươi cùng lão bản quan hệ như thế nào à? Lạc Chi Di, không nhìn ra cái gì. Nói, chúng ta là bằng hữu. Cung Hiểu Khiết vui mừng. Không phải lên hạ cấp quan hệ, là bằng hữu, hẳn là đi. Cái gì gọi là hẳn là a? Vâng, hắn còn bảo hộ qua ta. Tốt, biểu tỷ thật hài lòng. Có như thế người bằng hữu, người về sau diễn nghệ sự nghiệp chính là tăng thêm đạo bảo hiểm. Lạc Chi Di tròng mắt đi lòng vòng, trong lòng có một tia hiểu ra. Xem ra là nàng hiểu lầm, biểu tỷ cũng không có ý tứ khác, chỉ là đang nói làm việc. Không hỏi nàng trừ bằng hữu bên ngoài quan hệ, cái này khiến trong nội tâm nàng thở dài một hơi. Thế nhưng là nói lên Trần Tử Nhĩ, nàng cuối cùng sẽ nghĩ sinh mệnh tại sao phải xuất hiện những cái kia chiếu lấp lánh nhưng là không cho ngươi đến gần tồn tại đâu. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.